Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 66, buông ân oán. Góc truyện audio.com. Nhìn đến phản ứng mẫu thân như vậy, Cố Tử Tình cũng không đành lòng truy vấn, chỉ hy vọng có một ngày có thể cùng cha ruột gặp nhau, làm sáng tỏ hiểu lầm này, giúp mẫu thân cùng phụ thân có thể đoàn viên. Tất cả lực chú ý của Cố Tử Tình giờ đây đều đặt ở trên cảm tình gút mắt của cha ruột cùng mẫu thân. Nhưng Dạ Lang Vân nghe xong, lại cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Nếu Cố Thành Khôn không phải cha ruột Tử Tình, mà Cố gia dược giới mới là nguồn gốc của Tử Tình. Dựa vào tính tình Tử Tình, khẳng định muốn thấy mặt cha ruột mình. Mà hắn tuyệt đối sẽ không dung ẩn Cố Tử Tình tự tiện rời khỏi người hắn. Như vậy chỉ có một biện pháp. Dược giới. Hắn khẳng định muốn bồi Tử Tình đi một chuyến. Mà y hiện tại là võ sư tu vi sơ cấp. Vào dược giới. Khó có thể bảo đảm Tử Tình không chịu ủy khuất. Cho nên lập tức. Phải giúp y tăng lên tu vi mới là điều quan trọng nhất hiện nay. Giao diện dược giới cùng linh võ giới nói không chừng còn phải đợi trên mấy vạn năm nữa mới dung hợp. Cũng không thể chắc chắn. Cho dù tu vi hắn có tăng lên, cũng không thể xé rách được không gian thần thông. Cho nên chờ thời cơ chín mùi, bọn họ liền phải một lần đi gặp cái người được gọi là yêu tăng. Khổ chúc, khổ chúc, khổ chúc, vì sao nghe quen tai như vậy? Dạ Lang Vân hơi hơi nhăn lại mày. Tổng cảm thấy người này ở nơi nào đã từng nghe nói qua. Thôi thôi, đường xe chạy lên núi trước tất ắt sẽ có đường. Thời cơ chín mùi, đi tìm khổ trúc kia cũng không muộn. Nếu lập tức đã tìm được mẹ đẻ Tử Tình, như vậy liền phải mang về tông môn chăm sóc tốt. Tận lực nghĩ cách cứu trị một thân đau ốm của mẫu thân. Sau đó còn phải cử hành đạo lữ đại điển của hắn với Tử Tình. Tử Tình hiện tại, ở trước mặt hắn vẫn có chút vâng vâng dạ dạ. Dạ Lang Vân đối điều này cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ nguyên nhân. Chỉ bởi vì người nọ khổ mấy trăm năm, sợ mất đi tư vị nên mới thật cẩn thận như thế. Nhưng này không phải Cố Tử Tình mà Dạ Lang Vân muốn thấy. Trong suy nghĩ của hắn, người được Dạ Lang Vân sủng trong tim nên tùy ý làm bậy. Tùy ý hung hăng ngang ngược, chẳng sợ đem trời đâm thủng. Chỉ cần đến trước mặt hắn oán giận một câu. Hôm nay sao sinh yếu ớt như vậy? Chẳng sợ mất tính mạng. Dạ Lang Vân hắn cũng muốn đổi một cái thiên đạo lấy nụ cười của y, đời trước mấy ngàn tuổi thành đế. Dạ Lang Vân tự phụ có năng lực này. Kém, chỉ là thiếu một cái Cố Tử Tình bị sủng hư. Cho nên... Trên đạo lữ đại điển hợp hôn khế ước, Dạ Lang Vân chủ trương lựa chọn sinh tử khế. Sinh tử khế sở dĩ được gọi là sinh tử khế, bởi vì nó trói buộc sống chết của hai người ký kết khế ước lại với nhau. Nếu một người chết, người kia xác định vững chắc lọt vào phản phệ, sau đó liền chôn cùng. Giống như câu nói trong miệng phàm nhân, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Như vậy, có thể cấp Tử Tình một cái an tâm. Cũng làm tròn dục chiếm hữu biến thái của mình. Nói hắn ích kỷ cũng được. Vặn vẹo cũng thế. Cuộc đời này cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Chẳng sợ trên sông Vong Xuyên. Hắn cũng muốn mang theo Cố Tử Tình cùng nhau chìm nổi. Nếu ký xuống sinh tử khế. Hắn liền tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ Cố Tử Tình. Đến lúc đó Tử Tình đã yên tâm, lại được hắn đặt ở trên đầu quả tim. Dạ Lang Vân không tin sẽ không sủng xấu y. Hắn đã từng nhẫn tâm hủy hoại thân thủ của Bạch Y Cố Gia Lang. Sau này hắn liền phải cứu thân thủ ấy trở về. Trong lòng có đắn đo, nhưng Dạ Lang Vân đơn giản không hề do dự. Đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Tím Huyên. Khom người chắp tay cung kính nói. Mẫu thân đại nhân chớ có lo lắng. Con rể sẽ tận lực giúp Tử Tình cùng cha ruột gặp nhau. Nhưng hiện tại, Lang Vân hy vọng mẫu thân đại nhân có thể tham dự đạo lữ đại điển của ta cùng với Tử Tình. Làm nhân chứng cho chúng ta. Nghe được lời này, Còn người Cố Tử Tình chợt sáng ngời. Tay Ngọc bỗng nhiên nắm chặt tay áo. Mới thành công không có làm chính mình mất hết dáng vẻ. Nhưng y giờ phút này, một đôi con ngươi như ngọc đã nhiễm một mạt chờ mong. Khẩn trương chờ đợi mẫu thân trả lời. Một trận đạo lữ đại điển này, giả ca ca đặt ở bên miệng vô số lần. Nhưng chậm chạp không có thực hiện. Cố Tử Tình trong lòng sốt ruột, nhưng không dễ nói ra. Mỗi thời khắc y đều chờ mong. Dựa vào tính tình y, cũng khó tránh khỏi có chút thiếu kiên nhẫn. Lâm Tím Hy Yên nhìn nhi tử nhà mình nóng vội rồi bộ dạng lại khó có thể nói hết. Bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Thật là nhi đại bất trung lưu. À, nếu bị Kình Thương biết, thân sinh cốt nhục của hắn cư nhiên bị một tên hỗn tiểu tử dụ dỗ. Không biết sẽ khí dậm chân, lôi kéo người đánh một trận như thế nào. Nhi đại bất trung lưu, con cái lớn không giữ trong nhà, nhưng dựa vào lực công kích luyện đan sư thực đáng thương. Nếu một ngày đó tới thật, vẫn hy vọng giả ra tiểu nhi có thể thủ hạ Lưu Tình. Đừng đem nhạc phụ đại nhân đánh đến mức không nhận ra mới được. Kéo cổ tay Cố Tử Tình qua, trên khuôn mặt Lâm Tím huyên khổ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng toát lên ý cười tươi đẹp. Được, được. Được rồi, đạo lữ đại điền con ta nào có thể không đến, chúng ta liền đi thôi, ta tồn tại trên danh nghĩa Cố gia, ở nơi này mệt nhọc nửa đời người, ta cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí. Lâm Tím huyên sảng khoái đáp ứng, buông xuống ân oán quá khứ, con cháu đều có phúc con cháu, liền tính y không bỏ được buông tay, cũng không thể buông tay. Tính tình Tử Tình cực kỳ giống nàng, chọn đi một cái đường đen tối, đâm chết vào tường cũng không quay đầu lại. Nhưng cũng may, Tử Tình cùng Dạ Gia Tiểu Nhi không có nhiều bất đắc dĩ giống nàng cùng Kình Thương. Dạ Gia Tiểu Nhị Nhi tính tình cùng thủ đoạn so Kình Thương còn bướng bỉnh hơn ba phần. Một đôi bích nhân như vậy kết hợp, khẳng định sẽ có một cái kết cục đẹp đi. Tuy rằng được đáp ứng sớm đã là dự kiến, nhưng chân chính từ trong miệng mẫu thân đại nhân nghe được, vẫn làm Dạ Lang Vân thập phần hân hỉ. Hai người Cố Tử Tình, một tả một hữu, nâng Lâm Tím Huyên chậm rãi đi ra bên ngoài. Ngoài phòng vừa lúc ánh mặt trời, Lâm Tím Huyên hưởng thụ híp lại con ngươi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng lại gặp được trời xanh ban ngày. Trước đó không lâu hạc gió mới hạ xuống Cố gia, sau nửa canh giờ, lại lần nữa huy bàng rời đi, trừ bỏ bay lên hiện một mảnh bụi đất, còn lại tại chỗ không còn lưu lại nửa phần dấu vết. Trở lại Ngự Kiếm Cung, Lâm Tím Huyên được Dạ Lang Vân an bài chiêu đãi trong khách phòng khách quý. Tăng số người đệ tử hầu hạ, Ngự Kiếm Cung tồn kho linh dược đồ bổ. Cống hiến đến trước mặt Lâm Tím Huyên, giúp nàng bổ dưỡng thân mình gầy yếu. Khi Dạ Lang Vân an bài thỏa đáng, liền vội vội vàng vàng rời đi. Đạo lữ đại điển còn có rất nhiều việc yêu cầu hắn làm đến quyết đoán cuối cùng. Trước mắt từng phút từng giây hắn đều phải nắm chặt, mới có thể đem đạo lữ đại điển mau chóng tổ chức. Trước khi đi, Dạ Lang Vân ghét bỏ tiểu nãi lang vướng bận trong tay áo. Không chút khách khí đem nó quăng ra. Nhìn tiểu nãi lang bị ném một vòng cung trên không trung. Sau đó ngã ngửa thành hình chữ X cái bụng hướng lên trời. Dạ Lang Vân trên mặt không có một tia áy náy. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tiểu nãi lang khổ bức bị Dạ Lang Vân lấy làm trò. Trên mặt không dám có câu oán hận, thấp thấp nức nở hai tiếng biểu đạt chính mình ủy khuất. Khi Dạ Lang Vân rời đi, nó hướng về phương hướng người nọ, hung thần ác sát một hồi loạn giống. Khi dễ ta, ngươi trở về cùng ta đánh một trận a? Sợ rồi sao, túng bao, vừa thấy liền biết ngươi không dám trở về. Mà Cố Tử Tình liền lưu lại trong khách phòng cùng mẫu thân ôn chuyện. Nhìn đến phản ứng tiểu nãi lang, rũ xuống con ngươi, thấp thấp cười lên tiếng. Tiểu nãi lang lúc này mới nhận thấy được xung quanh còn có người. Vừa thấy là Cố Tử Tình, vội vàng vui sướng lắc lắc cái đuôi tiến đến, lấy lòng vươn đầu lưỡi liếm liếm quần áo Cố Tử Tình. Sợ Cố Tử Tình khiếu nại nó làm hành động xấu với người nọ. Cố Tử Tình cong mặt mày, thân thiết vỗ vỗ đầu tiểu nãi lang, sau đó cúi thân xuống, đem nó ôm vào trong ngực. Này đã đem tiểu nãi lang cấp hỏng rồi. Cái ôm này nó mơ ước đã lâu, tựa như cái ôm ấm áp của mẫu thân. Nhưng thời điểm có đại bạo quân kia, nó trước nay cũng không dám hy vọng xa vời có thể được người này bế lên ôm một lần. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn lăn lộn bán manh thảo hỉ một phen. Cố Tử Tình rất thích cái tiểu gia hỏa này. Tổng cảm thấy vận mệnh chú định có duyên phận lôi kéo. Tính tình tốt tùy ý để tiểu nãi lang ở trong lòng ngực y quay cuồng. Cố Tử Tình đã lâm tím huyên lên mép giường. Thật vất vả mới có thể cùng mẫu thân gặp nhau. Y tự nhiên có chút chuyện riêng tư muốn nói. Vừa mới bắt đầu, nhìn đến tiểu nãi lang, lâm tím huyên cũng có chút kinh dị. Nhưng kế tiếp nhìn thấy tiểu lang cùng Tử Tình thân cận như vậy, liền minh bạch có khả năng Tử Tình nhận lãnh linh thú. Ngay sau đó liền buông tâm xuống, kéo tay Cố Tử Tình, nói kể những tương tư khổ sở không thấy mấy trăm năm qua. Giờ phút này Dạ Lang Vân cùng Cố Tử Tình mọi chuyện đều tốt. Tự nhiên đem một người mấy ngày qua rất là an phận vứt ra sau đầu. Người nọ chính là Cố Ninh. Từ lúc ở hội đấu giá bị nam tử mặt nạ bạc phượng đả thương, Cố Ninh vẫn luôn bế quan, trộm chữa thương. Loại sự tình này hắn tuy rằng tâm hận, lại không thể kể với Dạ Lang Vân. Nếu Dạ Lang Vân đối hắn lòng nổi lên nghi ngờ, khẳng định hậu quả khiến hắn ăn không hết phải gói đem đi. Mấy ngày qua tĩnh dưỡng, vết thương Cố Ninh đại khái đã tốt. Vừa ra quan liền nghe nói Ngự Kiếm Cung có khách quý. Trong lòng tò mò, liền vội vàng vội vội chạy ra đây. Lại nói tiếp, hắn cùng Vân ca ca ít ngày nữa sắp cử hành đạo lữ đại điền. Có phải khách này vì mặt mũi Vân ca ca đến chúc mừng hay không? Chỉ cần tưởng tượng đến đạo lữ đại điền long trọng lại long trọng kia, Cố Ninh cảm thấy lần này có mặt mũi, hết sức thỏa mãn. Thế cho nên mấy ngày trước bởi vì bị thương nặng trong lòng tích tụ nhiều nhàm chán cũng đều phai giảm vài phần. Dưới chân bước đi cũng nhẹ nhàng. Hừ cười nhỏ hướng phòng chiêu đãi khách quý đi đến. Nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được chính là, trước cửa phòng cho khách, hắn cư nhiên bị đệ tử Ngự Kiếm Cung chặn lại. Dọc đường đi tới tâm tình tốt nháy mắt bị phá hủy. Cố Ninh trừng mắt nhướng mày, nâng lên ngón tay chỉ vào hai vị đệ tử chặn cửa. Không chút khách khí mắng to. Chấm, làm càn, các người biết ta là ai không? Tránh nhanh ra cho ta. Nếu không ta sẽ nói với Vân ca ca, đem các ngươi tống cổ ra khỏi Ngự Kiếm Cung. Có tin không? Hai vị đệ tử đã sớm nghe nói thanh danh vị Cố tiểu công tử này. Kiêu ngạo ương ngạnh văn hóa lại thấp, nhưng được thiếu tông chủ sủng ái. Cái này làm cho bọn họ đối hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Thân tử khiêm tốn cung hạ. Hai vị đệ tử Ngự Kiếm Cung lược vừa chắp tay, mặt đầy xin lỗi nói. Cố tiểu công tử, thật sự xin lỗi. Thiếu tông chủ lên tiếng. Bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận. Chúng ta cũng là hành sự theo mệnh y, mong rằng tiểu công tử không cần làm khó chúng ta. Cách chương.